Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đưa anh ấy về biệt thự của tôi ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi này quanh năm vắng tanh. Nhưng tuần nào cũng có người đến dọn dẹp. Tôi tưởng anh ta chỉ là một công nhân nhập cư mới gia nhập xã hội, tức là anh ta chỉ khoe khoang thôi. Nhưng anh ấy hoang dã hơn tôi nghĩ. Mời vào, đi lên lầu, anh bế tôi lên và ép tôi vào cửa. Trong đầu tôi vang lên tiếng hét rằng hệ thống đang ăn dưa. Rất ồn ào, Lâm Nghị đặt tay lên góc quần áo của tôi, đặt ở mép áo, hỏi. Cô có muốn không? Tôi khoe rằng tôi đã xem một số cảnh và đã làm nhiều việc như đặt hàng chục người mẫu nam để giải tiền và vui chơi. Nhưng bây giờ tôi quá lo lắng đến mức không thể nói được. Lâm Nghị gõ gõ ngón tay, thúc giục, mau lên, sau khi xong việc tôi phải quay lại công trường làm việc. Tâm trí tôi quay trở lại. Tôi ngước mắt nhìn anh. Thiếu tiền à? Anh ấy ôm tôi bằng một tay, nhưng việc đó không khó khăn gì. Rất thiếu, cho nên, lần sau cô phó có việc như vậy, cô có thể đến tìm tôi. Cách chương.